90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, video ra ánh sáng, sách tay tím vạn tiền khen thưởng tăng thêm, diễn giảng vẫn còn tiếp tục, rõ ràng khách cũng thật bối rối, Chu Tử Kỳ còn không có ý dừng lại, cũng có thể, nàng đang kéo dài thời gian. Lý Thiếu Cẩn cho Tạ Thuận Ngôn một cái ánh mắt, bạn tốt, cũng không phải là quang tới dùng cơm chúc phúc. Tạ Thuận Ngôn ngay tại Lý Thiếu Cẩn cách vách bàn, nhận được, đột nhiên dùng thanh âm không lớn, không nhỏ nói, làm sao người mới còn chưa lên tới. Nàng một tiếng này, mọi người cũng kịp phản ứng, người mới nên lên đài. Chu Tử Kỳ thật bị Lý Thiếu Cẩn bị chọc tức. Còn không có nói đủ, bất quá trường hợp này, không thể tự do phóng khoáng, cố định chu chỗ ngồi hay là không. Chu Tử Kỳ trong đầu nghĩ cũng tốt, nhi tử còn chưa có trở lại, rõ ràng đối cái này thê tử không coi trọng, Lý gia lại không dám từ hôn, cho bọn họ một gia oai phủ đầu cũng tốt, bọn họ vội vã tự tìm cái chết, tác thành bọn họ. Chu Tử Kỳ đưa tay ra nói, vậy hãy để cho ta nhi tử cùng tốt con dâu đi lên, cùng mọi người gặp mặt. Nàng tiếng nói vừa dứt, mọi người ánh mắt, bá bá bá đều nhìn về Lý Thiếu Cẩn phương hướng. Lý Thiếu Cẩn nhìn Lý Tồn Thiện một cái, Lý Tồn Thiện đang hướng hắn gật đầu, ánh mắt lộ vẻ cười, là dáng vẻ mong đợi. Lý Thiếu Cẩn cười một tiếng, thu hồi ánh mắt, đứng nghiêm lên, sau đó từng bước một đi lên đài. Nàng mới vừa lên đài, Chu Tử Kỳ muốn nói gì, Lý Thiếu Cẩn đoạt lấy micro nói, Cố Đình Chu đâu, không phải muốn trao đổi chiếc nhẫn, Cố Đình Chu đi nơi nào? Phía dưới nhất thời liền loạn, mọi người rối rít xoay đầu, tìm Cố Đình Chu, Lý Tồn Thiện không nhìn thấy người. Mi tâm khép bắt đầu, Lý Thiếu Cẩn sau đó nhìn về phía Chu Tử Kỳ, Chu A Di, hôm nay là ta cùng Cố Đình Chu đính hôn ngày, con của ngài, bây giờ ta tất cả lên, hắn đâu? Cố Đình Chu ở phía sau đài phòng thay quần áo, nghe được Lý Thiếu Cẩn trong loa truyền tới tiếng chất vấn, bất đắc dĩ nhìn Lý Oánh Tuyết nói, Oánh Tuyết, đã bắt đầu, chị ngươi tìm ta đâu? Lý Oánh Tuyết chính là muốn nhường Lý Thiếu Cẩn tấc vuông đại loạn, không xuống đài được, hô to kêu to, đại gia như vậy mới có thể chuyện cười Lý Thiếu Cẩn a. Nàng không nói hai lời, ôm lấy Cố Đình Chu eo, liền trực tiếp hôn lên đi. Trên đài Chu Tử Kỳ vẫn cho là nhi tử không ra tới, mất mặt là Lý Thiếu Cẩn, nhưng là bị Lý Thiếu Cẩn như vậy một chất vấn, hình như là nàng không để ý người tốt một dạng, đây cũng là nhường nàng kinh ngạc địa phương. Lý Thiếu Cẩn lại lên đài, trước mặt nhiều người như vậy, còn dám cùng nàng gọi nhịp, Lý Thiếu Cẩn mất thể diện nàng bất kể, chính mình mất thể diện thì không được, nén giận. Chu Tử Kỳ nặn ra lau một cái cười, đoạt lấy Lý Thiếu Cẩn micro, hướng về phía dưới nói, Thiếu Cẩn liền sẽ trở thành nhà chúng ta con dâu, là chúng ta như vậy hài lòng con dâu, đương nhiên là có cái nho nhỏ ngạc nhiên mừng rỡ cho nàng. Ta sửa sang lại đình Chu từ hạ đến lớn vẽ sách, chứng kiến đình Chu trưởng thành, sau này hài tử tương lai liền giao cho con dâu, cho nên ở chỗ này là một cái giao tiếp nghi thức. Nói xong nàng hướng về phía phòng phát thanh phương hướng nói, có thể bắt đầu. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm máy chiếu hình, bắt đầu, mua chuộc người phát hình, sẽ không ra sai đi. Cắt, cắt, cắt, máy chiếu hình chớp động ba hạ, hình ảnh tới. Tất cả mọi người mong đợi nhìn sang, Chu Tử Kỳ cũng không ngoại lệ. Tiếp 6 phút hình ảnh cùng chung xuất hiện, Cuối cùng hai bức phóng đại. Này hai bức, góc độ bất đồng nhưng là đối đều là một chỗ. Hậu trường phòng thay quần áo. Lúc này một đôi thanh niên nam nữ đang nhiệt liệt hôn ôm, lẫn nhau ôm thật chặt. Hận không được phải đem đối phương xoa đến mình trong thân thể. Bọn họ mặt từ từ bị mở rộng. Nam nhân mắt to mày rậm. Nữ nhân lá sen đầu. Nhu mì vui vẻ. Hai người cũng sắc mặt đỏ ửng. Không phải Lý Oánh Tuyết cùng Cố Đình Chu ôm chung một chỗ lại là ai? Chu Tử Kỳ nụ cười hưng phấn lập tức thu lại. Muốn nói gì miệng. Há thật to. Dưới đài mọi người tất cả đều là vô cùng kinh hãi dáng vẻ. Lớn như vậy quán rượu phòng khách a, Kim Rơi có thể nghe. Lý Thiếu Cẩn thấy một màn này, tin chắc sư phó không sai lầm mà ni nàng cũng từ từ quay đầu lại. Nhìn về phía màn ảnh, cung thả thanh âm cũng đi ra. Lý Oánh Tuyết thanh âm mềm như bùn vậy. Đỉnh Chu ca ca, ta bây giờ hy vọng ngươi cùng ta. Qua hôm nay, ngươi chính là tỷ phu ta. Ta lại cũng không dám thích ngươi. Không thể thích ngươi. Ta chỉ yêu cầu ngươi một điểm này chút thời gian tới cùng ta. Tốt không? Cố Đình Chu thanh âm khàn khàn hết sức. Hôn này Lý Oánh Tuyết chán. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Không đi ra. Xúc sinh. Lý Tồn Thiệt cùng Cố Trung Hoa đồng thời đứng lên. Chu Tử Kỳ hiển nhiên cũng kịp phản ứng. Cầm micro hô. Đóng, đóng, cho ta đóng. Lý Giai Minh u mê. Cố Mộng khó tin. Người Cố ra sững sờ. Dưới đài bàn luận sôi nổi. Trong khoảnh khắc, an tĩnh trong phòng. Nóc phòng cũng bày bị vén lên. Lý Thiếu Cẩn đứng ở trên đài cười không ra tiếng. Thế giới loạn. Tiếp theo, Lý Oánh Tuyết cùng Cố Đình Chu. Chúc các ngươi người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc. Chiếu phim phòng trong, Vu Hạo Nhiên một vừa điều khiển hình ảnh, một bên cầm điện thoại di động. Ngươi còn chưa tới à? Tới xem kịch vui à? Kịch hay gì? Ta còn chưa tới. Có thể có cái gì tốt kịch? Chờ ta à? Đáng chết, xe taxi bị qua quẹt. Tài xế trách ta thúc giục hắn. Chờ ta, một hồi trở lại. Vậy ngươi có thể nhanh lên một chút. Ta sợ, hắn lời còn chưa nói hết, điện thoại di động liền bị người đoạt. Sau đó một cái cao lớn uy nghiêm bóng người liền bao phủ trước bóng mờ. Người nọ ấn cúp điện nói, cười lạnh một tiếng, nguyên lai là ngươi hãm hại con trai ta. Tiếp bàn tay to kia đem hình ảnh cũng cắt đứt, không biết là cái nào quỷ cơ chí à. Rất nhanh đóng video. Còn đem Cố Đình Chu bắt lại đi ra. Lý Thiếu Cẩn lúc này đã xuống đài. Đứng ở Lý Tồn Thiện bên cạnh. Dĩ nhiên, xảy ra chuyện lớn như vậy. Tiếp theo nhất định phải nghiên cứu hôn sự làm thế nào. Lý Tồn Thiện tính cách. Rất có thể phải đem khách phân tán nói. Lý Thiếu Cẩn muốn xem hắn. Lần này, lúc này. Liền muốn cho Lý Oánh Tuyết cùng Cố Đình Chu đính hôn. Những thứ khác loạn người cũng đều dừng lại. Bởi vì có cái quỷ cơ chí đã ló đầu. Chính là Lý Ác Du. Lý Ác Du thấy Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết bẩn thỉu chuyện. Không chỉ có không sinh khí. Trực tiếp đi phòng thay quần áo. Đem Cố Đình Chu gọi ra. Lý Ác Du trực tiếp đem Cố Đình Chu mang tới Lý Tồn Thiện trước mặt. Nói, ông nội, ngài lúc này mới nhìn thấy. Cố Đình Chu còn cùng nhị tỷ cấu kết liên hoàn. Hắn như vậy, đem ta đại tỷ đưa vào chỗ nào? Hôn sự này không thể đặt. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Còn chưa có kết hôn mà. Cố Đình Chu môi rung động. Giống như là muốn nói cái gì. Bất quá nhìn Cố Trung Hoa cùng Lý Tồn Thiện sắc mặt, hắn lại cúi đầu. Còn chưa có kết hôn mà. Liền cho chính xác vị hôn thê mang theo nhất định nón xanh. Hay là cùng em dâu. Kết hôn rồi sau còn có. Hai nhà muốn có bao nhiêu chuyện xấu xa. Hắn bây giờ mới vừa bị bắt, còn không có mặt nói chuyện đâu. Lý Thiếu Cẩn âm thầm cho em trai giơ lên ngón cái. Nàng muốn nói, Lý Ác Du nói hết rồi, không hổ là em trai ruột. Lý Thiếu Cẩn sau đó nhìn về phía Lý Tổn Thiện. Ông nội, ta nhìn, Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết chí thú tương đắc. Kia tại sao không để cho bọn họ hai cái đính hôn đâu? Rốt cuộc là ai tại gậy đánh uyên ương? Ngày hay là quyết định đi? Ngoặc kép, hết chương.